Ngược ái chi luyến, chương 4, góc truyện audio.com. Trương Cường vì đạt được Trương Khiếu, muốn Trương Khiếu chi thuộc về riêng mình, nên đã dùng hết toàn bộ thủ đoạn. Trương Cường cả ngày lẫn đêm theo dõi Trương Khiếu, giống như rắn nhìn chằm chằm con mồi, chính là hung ác nhìn chằm chằm. Trương Cường cảm thấy không nên gấp gáp, muốn đi từng bước một từng chút trả thù Trương Khiếu, muốn hoàn toàn đoạt được Trương Khiếu, làm cho Trương Khiếu quên không được mình. Trương Cường vừa ra ngục giam, liền liên hệ nhân mạch cũ, chèn ép công ty Trương Khiếu, làm cho công ty của Trương Khiếu bị đả kích phi thường trầm trọng. Khiến cho Trương Khiếu không biết làm thế nào. Trương Cường cơ hồ mỗi ngày đều quấy rầy điện thoại, cái gì cũng không nói, chỉ là muốn nghe một chút thanh âm của Trương Khiếu. Tội Cường thúc ghê ạ. Trương Cường thừa dịp Trương Khiếu đi nơi khác bàn chuyện nghiệp vụ, Trương Cường bắt cóc thê tử cùng hai người con trai của Trương Khiếu. Trương Cường đầu tiên sát hại tàn nhẫn thê tử của Trương Khiếu, làm trò trước mặt hai đứa trẻ còn nhỏ một đao cắt thịt lăng chi. Tùng xẻo ấy, bởi vì Trương Cường cho rằng Trương Khiếu thuộc về mình, không phải của người đàn bà kia. Mà lúc ấy Trương Phong Dương chỉ mới 5 tuổi, thật sự sợ hãi khi tận mắt chứng kiến mama của mình bị sát hại tàn nhẫn, máu tươi lưu đầy mặt đất. Lúc sau xảy ra chuyện gì Trương Phong Dương cũng không nhớ được, huyết tinh nhiễm đầy trong trí nhớ của Trương Phong Dương. Lúc ấy hắn hoàn toàn bị sợ hãi làm choáng váng, cái gì cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ năm ấy bị thúc thúc Trương Cường của hắn bắt cóc, sau đó chút hạ độc dược khiến cho hôn mê nghiêm trọng, mà ca ca Trương Phong Diệu cũng bị sát hại, ngay cả thi thể cũng không tìm được, nghe nói cùng với cả thi thể của mẫu thân Trương Phong Dương ném về hướng biển rộng. Mà lần đó Trương Phong Dương trúng độc phi thường nghiêm trọng được cứu giúp giống như một ký tích. Tỉnh lại sau đó, Trương Phong Dương không cho bất luận kẻ nào có cơ hội làm tổn thương hắn. Hắn không bao giờ nữa tin tưởng bất cứ kẻ nào, bất cứ chuyện gì. Trương Phong Dương trở nên phi thường lãnh khốc vô tình. Kết quả của cuộc tình điên cuồng say đắm này chính là Trương Khiếu tự tay dùng súng giết chết ca ca Trương Cường của mình. Nhưng sau lúc tự tay giết chết Trương Cường, Trương Khiếu thống khổ vạn phần. Trương Khiếu cũng không nói nên lời hắn đối với Trương Cường là yêu hay là hận, cũng không nói rõ Trương Cường đối với mình là tình nhân hay cừu nhân. Kẻ thù, Trương Khiếu đem thi thể của Trương Cường thông qua phương pháp trị liệu bảo quản đặc biệt không để hư thối, đặt ở trong quan tài đặc chế. Trương Khiếu cơ hồ mỗi ngày đều đi thăm thi thể của Trương Cường, cầm cánh tay lạnh như băng của Trương Cường, đối cỗ thi thể kia nói chuyện. Trương Phong Dương thật sự cảm thấy phụ thân điên rồi. Trương Khiếu vài năm sau buồn bực không vui mà bệnh nặng nằm ở trên giường. Khi căn bệnh nguy kịch cố hết sức cầm tay của Trương Phong Dương hấp hối nói. Phong Dương ngươi biết không? Người kia lúc thời điểm chết ở trong lòng ngực của ta, hắn toàn thân đều là huyết, cười nói với ta, Khiếu Nhi ta có thể chết ở trong lòng ngực của ngươi ta rất vui. Có lẽ ngươi không tin ta thật sự thích ngươi, có lẽ ngươi không tin tưởng, ta còn thật sự thích ngươi, mấy năm nay ngươi có hay không từng thích qua ta Trương Cường. Cho dù là một chút, một tia, một chút nào, góc truyện audio.com. Nói tới đây cơn đau vốn liền nhanh chóng kinh khủng Trương Khiếu mặt trắng bệch hiện ra thần thái hoang mang. Ta đối với ngươi mà nói có lẽ có một chút nhưng ta còn rất hận ngươi. Vậy là tốt rồi, ít nhất trong lòng Khiếu Nhi vẫn có vị trí của ta. Trương Cường mỉm cười nhắm mắt lại, chết ở trong lòng ngực ta. Kỳ thật ngươi biết không, Phong Dương ta thật sự không nghĩ sẽ giết hắn, nhưng là hắn giết mẫu thân ngươi, giết ca ca ngươi, cũng làm tổn thương ta và ngươi nên nhất định phải giết hắn, bởi vì hắn giết hài tử của ta. Hắn không thể tha thứ ta, có lẽ có một chút thích người kia, chỉ là ta không thể đối mặt với việc hắn là nam nhân, thực tế hắn là ca ca ta. Chính là ta còn hận hắn. Hắn giết mẫu thân ngươi, ca ca của ngươi, kỳ thật mỗi ngày ta đều nhớ hắn, ta mỗi ngày đều ôm thi thể đã lạnh như băng của hắn nói rằng, ta yêu ngươi. Ta nhớ hắn đến đau lòng. Phong Dương ba ba thực đê tiện, ba ba muốn đi lên thiên đàng gặp hắn. Phong Dương ngươi nhất định phải đem ta và thúc thúc ngươi an táng cùng một chỗ, Phong Dương hài tử của ta ngươi hảo hảo sống bảo vệ sản nghiệp cho ba ba, nói tới đây Trương Khiếu phun một vũng huyết. Còn nếu như ngươi có cảm tình với người nào đó thì bất luận là nam hay nữ ngươi cũng đều phải dũng cảm đối mặt. Ngươi phải dũng cảm yêu người trong lòng, ba ba phải đi gặp người trong lòng, ta thật vui vẻ, ta yêu ngươi, ca ca, nói xong liền mỉm cười rời bỏ nhân thế. Trong cuộc tình này không có người thắng. Lúc ấy Trương Phong Dương chỉ mới 16 tuổi, nhưng hắn không lưu một giọt nước mắt, hắn cảm thấy phụ thân của hắn là người điên, thế nhưng lại yêu hung thủ sát hại mẫu thân cùng ca ca, người kia làm cho mình thống khổ đến cực điểm, biến thái đến cửa nát nhà tan. Vì thế Trương Phong Dương cũng không nghe theo nguyện vọng của phụ thân, tự tay hắn phân liệt phần mộ của thi thể cừu nhân vốn liền phải chôn cùng, giống như Trương Cường đối đãi với mẫu thân mình, đem thi thể của hắn ném hướng biển rộng. Càng làm mộ của phụ thân Trương Khiếu gần mộ của mẫu thân cùng chôn quần áo và di vật một bên. Trương Phong Dương hận thấu kẻ bại hoại kia đã phá hủy gia đình mình. Trong trí nhớ của Trương Phong Dương, vui sướng nhất chính là thời thơ ấu, từ nhỏ mình và phụ thân mẫu thân còn có ca ca cùng nhau khoái khoái lạc lạc, vô ưu vô lự chung sống với nhau, bọn họ quan tâm mình, thương yêu mình, người trong gia đình thật tâm trân trọng mình. Có người nhà trong trí nhớ cũng đều là ấm áp, tựa như ánh sáng ngọn nến xinh đẹp. Nhưng một năm nọ, ánh sáng ngọn nến ấm áp kia trong nháy mắt bị dập tắt, hắn tận mắt chứng kiến mẫu thân bị giết sống, ca ca cũng đã chết, phụ thân cũng buồn bực không vui, thương tâm rơi lệ. Từ đó về sau, trái tim Trương Phong Dương trở nên lạnh như băng, trí nhớ biến thành màu đen không. So với màu đen càng trở nên thêm hắc ám, còn có nhân sinh cô tịch. Trương Phong Dương phi thường thống hận hung thủ làm cho mình cửa nát nhà tan, hắn hận cái người mà vốn phải kêu là thúc thúc, kỳ thật người kia bộ dạng một đôi mắt thanh tựa như thủy, sáng như gương. Hắn phi thường thống hận cái loại đôi mắt nam tử dài mà trong suốt ấy, nhưng Trương Phong Dương không còn có thể gặp qua đôi mắt nào thanh tú như vậy nữa. Từ đó về sau, Trương Phong Dương hắn sống khô được gờ vui, hắn cảm thấy phi thường cô độc. Góc chuyện audio.com. Ngày đó Trương Phong Dương đi tham gia tụ hội xã hội thượng lưu cực kỳ buồn chán vô vị, cái gọi là xã hội thượng lưu sắc mặt ghê tởm, dáng vẻ kịch cỡm làm cho Trương Phong Dương cảm thấy cực kỳ phản cảm nhàm chán. Liền cũng không quay đầu lại lái xe rời đi, ai ngờ đi ngang qua một cái ngã tư đường, thời điểm sắp đến cửa nhà, xuyên thấu qua cửa kính xe, một vị nam tử gầy gò nhỏ bé, chỉ mặc bộ quần áo mỏng manh phi thường cũ nát đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt Trương Phong Dương. Nam tử gầy yếu kia đang từ từ chút đầy bình sữa, đẩy xe sữa cố hết sức đi ở trên vỉa hè. Sau chốc lát đi rồi, nam tử gầy yếu kia đem xe đứng ở ven đường, ngồi vào trên bậc thang đường cái nhìn bình sữa, đếm mấy tờ tiền giấy buồn cười đến vài giờ, hé ra nụ cười trong sáng tựa như bích thủy trời xanh trong suốt, lúc ấy là buổi sớm tiên nắng ban mai đầu tiên chiếu rọi lên nam tử bình thường không có gì lạ rồi lại trên gương mặt trong sáng thanh nhã, thuần khiết mơ hồ tựa như dòng nước thanh tuyền chảy xuôi trên con đường nhỏ thôn quê, lại giống như gốc cây tuyết liên trên đỉnh tuyết sơn, thuần khiết xinh đẹp ôn nhuận như nước tươi mát tự nhiên. Trương Phong Dương chỉ cảm thấy trong lòng hình như đột nhiên dâng lên giống như trong lòng xúc động. Đông, đông, đông, chính trái tim lạnh như băng thế nhưng lại nhảy lên. Trương Phong Dương vuốt gờ ngực của mình, cảm thụ phía dưới ngực trái tim nhảy loạn, hóa ra đến trái tim chính mình cũng sẽ bởi vì một người mà nhảy lên. Về sau Trương Phong Dương không tự chủ sáng sớm nhiều lần ra đứng, trộm đến nơi đó trộm nhìn nam tử gầy gò kia, hàng ngày nhìn thân ảnh gầy yếu này, nhìn đôi mắt thanh thuần như nước, không biết vì cái gì đã ảnh hưởng hắn, khuất phục hắn. Muốn phải nhìn đôi mắt trong suốt kia bị phủ kín một tầng tối tăm, giống như chính mình, hắn nghĩ muốn thay đổi người kia. Cơ hồ mỗi ngày Trương Phong Dương, xa xa đi theo người kia, ngay cả mình cũng không rõ tại sao phải làm như vậy, chỉ là muốn xem nam tử gầy yếu kia. Đứng xa xa nhìn người nọ vội vội vàng vàng đi đưa sữa, đưa báo chí. Từ sớm đã đi làm công thật vất vả, nhưng là đôi mắt nam tử nhỏ gầy kia vẫn thanh thuần như nước trong sạch như cũ, nụ cười vẫn thuần khiết không khỏi có chút thương hại hắn, hắn sao lại phải vất vả như thế? Hắn cần tiền như vậy sao? Trương Phong Dương cũng không biết vì cái gì muốn đi theo nam tử nhỏ gầy kia, bất quá Trương Phong Dương phi thường xác định chính mình không thích nam nhân. Nhưng lại phi thường muốn nhìn đến nam nhân kia. Trương Phong Dương vô cùng hận người có đôi mắt dài thanh thuần. Bởi vì giống như kẻ đã phá hư hạnh phúc của mình mà mình phi thường thống hận. Chính là đôi mắt dài thanh thuần như nước của kẻ cướp đoạt, chính là đôi mắt trong suốt của kẻ đã làm thương tổn mình và phụ thân, làm cho mình vốn sống vui vẻ hòa thuận với ba ba, ma ma còn có ca ca âm dương cách biệt, làm cho mình sống vĩnh viễn trong cô tịch. Hắn chán ghét tất cả người có đôi mắt thanh thuần. Trương Phong Dương cố ý lái xe hướng đụng nam tử gầy yếu kia, sau đó hé ra danh thiếp bỏ lại, chỉ là muốn cho mình một lần cơ hội, bởi vì mình cũng không biết như thế nào nói rõ, hiện tại chính mình đối với nam tử kia là loại cảm giác gì. Nếu nam tử gầy yếu kia không tới tìm ta sẽ quên hắn, nhưng nếu hắn tới tìm ta, như vậy hắn liền vĩnh viễn cũng không thoát khỏi được ta. Bởi vì hắn đã là đồ vật của ta. Góc chuyện audio.com. Trương Phong Dương đem bản hợp đồng mượn tiền cầm lấy. Trên thực tế là hợp đồng bán mình, hắn như tử nhìn chằm chằm tên của người kia. Tôn Ngữ, này là lỗi của Tôn Ngữ, đều là sai lầm của người này. Nếu ngày đó hắn không xuất hiện ở chỗ đó, chính mình sẽ không lại nhìn đến hắn. Chính mình vốn đã muốn quyết định buông tha hắn, là chính hắn chạy đến trước mặt của ta, nghĩ đến đây, Trương Phong Dương khóe miệng cong lên một tia cười xấu xa. Tôn Ngữ, ngươi chính là con mồi của ta, nô lệ của ta, ngươi sẽ vĩnh vĩnh viễn viễn là nô dịch của ta, vĩnh vĩnh viễn viễn làm món đồ vật của Trương Phong Dương. Ở bên cạnh ta nước thanh tuyền chảy xuống, nghĩ muốn đối với ngươi như bàn chân của ta, nhấc lên từ dưới bùn cát thay đổi nó, vẩn đục nó, làm cho nó vĩnh viễn thuộc về mình, hảo đem thanh tuyền kia nhiễm sắc thái dơ bẩn của mình. Biến thành nước bùn giống như chính mình, À, chương này dài hơn mấy chương trước nên hơi bị vật vã tê, nhưng mà rất thích chuyện tình của hai thúc thúc dù hơi man dở. About đi sát, cách chương.